Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 634, Hakugai. Thật yên tĩnh. Ân, thế giới này có trong truyền thuyết ma nữ, từng cái cũng có cực kỳ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Can thiệp nhân quả, sáng tạo, hủy diệt, cùng ta nói chuyện này để làm gì? Nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút nha. Không thể bởi vì có AO Mare bảo hộ liền phớt lờ. Ta trồng vào ở bên trong cơ thể ngươi thế giới đổ đạo cụ Can Snow khuynh hộ chỉ là có thể cho ngươi miễn tử một lần. Thế giới này lại có rất nhiều có thể giết chết ngươi vô số lần quái vật. Ta biết rồi. Ta biết, cẩn thận một chút. Đạo tuệ, Micella. Hai nàng nằm long xa trên đỉnh, ngắm nhìn bầu trời. Micella đầu gối ở đạo tuệ cuộn mình bắt đầu trên đuôi, vuốt ve đạo tuệ tay. Buổi tối lại thời điểm này, đạo tuệ yêu cầu đi ra. Mộng cảnh chắc là sẽ không cự tuyệt. Ta là không biết thế giới này đến tột cùng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ở trong hai năm qua nghe đến về cái thế giới này truyền thuyết cũng không phải số ít. Đạo tuệ, người cũng không phải là muốn mượn dùng này ma nữ lực lượng hỗ trợ đối kháng cái kia không biết là gì gì đó địch nhân a. Một tê y có tính toán đó, có thể xuyên qua đi tới đi lui với các thứ nguyên. Đây chính là ta lớn nhất con bài chưa lật, không ngừng giao hảo mỗi bên thứ nguyên người thật mạnh, đồng thời đề cao thực lực của chính mình. Tương lai nếu là có cái gì khó xử rồi, có thể trông cậy vào những cường giả này giúp ta một cái. Những chuyện ngươi làm thủy chung có lý do ở, có khó khăn nhớ phải nói với ta, dù cho vô dụng, có thể theo ra nghĩ kế. Còn Micella miệng bị che, không biết đạo tuệ vì sao như vậy. Micella hết ý nhìn về phía nàng, khoảng cách rất gần, đạo tuệ sắc mặt tràn đầy nghiêm túc. Xuyệt, có vật gì? Đạo tuệ hô ngồi xuống, một tay ôm lấy Micella, ngửa đầu, con mắt trừng lớn. Kamigami no Gigan vung đến lớn nhất, tinh xảo đồ án vòng sáng ở trước mắt hiển hiện, người thường không còn cách nào thấy hiện tượng. Cảnh sắc rõ ràng rành mạch rơi ở trong mắt đạo tuệ, đó là một cái lớn vô cùng, nhìn qua giống như phiến diệp giống như vật thể. Theo cái vật thể này hướng bên ngoài đầu nguồn xem, đạo tuệ không khỏi nuốt nước bọt. Một tê y mộng tinh thần lực tràng đem người chung quanh bảo vệ. Đoạn văn này đi qua truyền âm ra, một tầng không nhìn thấy tinh thần lực tràng bao phủ ở trên không, đem đội ngũ này chú đóng phạm vi bao trùm. Làm sao vậy? Đạo tuệ, Micella không biết xảy ra cái gì làm cho đạo tuệ như vậy. Đạo tuệ đem mình thấy đồ đạc đi qua Kamigami no Gigan chia sẻ cho Micella. Lập tức Micella kinh hô thành tiếng. Ở nơi này đội ngũ chú đóng phía trên, chẳng biết lúc nào sinh ra trong sương mù, một đầu hình thể khổng lồ kình lơ lửng tại nơi. Bởi vì quá khổng lồ, từ dưới nhìn không thấy cái này kình toàn cảnh, nhưng này đánh vào thị giác không khỏi hù chết người. Rishiram, Dayaga, bảo vệ tốt Micella, oai, cùng tại chỗ những người khác, truyền âm đi ra ngoài, đợi hai nàng đi tới bên người. Đạo tuệ buông ra Micella, đi về phía trước. Một tê y, đạo tuệ, đừng lo lắng. Dương giọng nói như vậy, đạo tuệ trong lòng thầm nghĩ. Cốt diện, biến hóa sậu khởi, một không thuộc về mình bộ mặt khuôn mặt xương từ dưới đi lên chậm rãi xuất hiện. Bao trùm ở đạo tuệ trên mặt, từ quanh thân lỗ chân lông phóng thích ra huyết phần tử tấn động lại. Thành hình. Hợp thành chia làm trên dưới hai kiện, đóng lại một bộ quần áo dính máu thường, thay thế đạo tuệ lúc đầu mặc quần áo. Hơn Duy Băng đột nhiên xuất hiện cách người mình. Duy Băng trên quấn vòng quanh rất nhiều rút nhỏ mặt xanh nanh vàng quỷ quái. Tam đầu Six Arm, lắm mồm, đuôi bò cáp, huyết xí, đoàn đích thị khủng bố phi thường. Theo nhịp bước rảo bước tiến lên, đạo tuệ thân thể vẫn còn ở tấn trưởng thành. Mấy hơi thở liền tăng đến sau khi thành niên dáng dấp. Bị màng xương bao gồm hồ nhĩ, bị quần áo dính máu thường che giấu lên 9 cái gai xương vĩ. Hiện tại, khống chế thân thể không phải là đạo tuệ, cũng không phải mộng cảnh, mà là cực ác cốt diện. Một T, y mấy năm không có đi ra. Khí tức của nàng càng thêm ngưng thật, khủng bố, làm tương đối nói. Mấy năm trước nàng tựa như không có sức mạnh, không biết nên sử dụng như thế nào dã thú. Hiện tại, nàng là hiểu được như thế nào giỏi dùng chính mình lực lượng. Khả năng khống chế cao đẳng mệnh cách, trước sau không thể so sánh nổi. Há miệng ra, tự trong miệng phụt lên ra một màu đen sát khí. Khàn khàn tàn bạo tiếng nói trầm thấp vang lên. Như người mong muốn, tinh khiết đen kịt thức khí đao nơi tay. Vung chém chúng mở ra không gian. Một bước bước vào, lúc trở ra, là ở mộng bày ra tinh thần lực bên ngoài sân mặt. Hưu, hắc quang hoa phá trường không? Vọt vào từng bước trở nên nồng trong sương mù. Liền ở phía dưới Micella. Oai, thú nhân khác, bán thú nhân. Rõ ràng nghe được một cá khu biệt với thông thường ma thú kêu to. Micella chắp hai tay, tâm trong lặng lẽ cầu khẩn. Đôi mắt đẹp không nháy mắt động nhìn chằm chằm phía trên sương mù đặc. Một T, y sương mù đang lan lộn, đang sôi trào. Cái kia chói tai kêu to càng lớn tiếng. Bên kia, toàn thân trắng như tuyết Rishiram chỉ một ngón tay. Micella nhanh lên theo nhìn lại. Ở ngoài mấy trăm thước, một đầu to lớn kình lấy đường parabol phương thức từ trong sương mù ném ra. Rơi ở nơi nào? Kình bụng có một đạo hẹp dài lỗ hổng lớn, huyết không cần tiền đang dâng lên, đang phun, không đợi thấy rõ, càng thêm lớn lượng xương mù bị Hakugai làm ra, che giấu thân ảnh của nó. Cốt diện là đạo tuệ ở Overlord phó bản lúc, trò chơi tư thái thời kỳ toàn thịnh, đó là đứng ở đỉnh điểm cường đại vũ lực, đứng ở thế giới đỉnh, trước mặt phó bản chung, Hakugai là ăn uống quá độ ma nữ sáng tạo ma thú. Đẳng cấp địa vị liền không cùng một cấp bậc. Hakugai ở trong mắt cốt diện không tồn tại năng lực phản kháng. Cát, để cho ta đánh cái gì? Đừng đánh, cốt diện khó chịu nói. Giống như là cùng tiểu hài tử chơi giống nhau. Nàng ở đâu có cái này lòng thanh thản. Vì đánh bại cái kia đưa nàng thảm bại đầu chọc. Nàng khắc khổ tu luyện. Cũng không phải là để khi phụ loại này không cân bằng ma thú. Một T, y dứt lời, cốt diện buông ra quyền khống chế thân thể. Thân thể tựa như quả cầu da xì hơi, biến trở về rồi đạo tuệ dáng dấp ban đầu, đình trệ ở giữa không trung. Đạo tuệ giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới cốt diện đánh không có vài cái liền buông tay bất kể. Cái này, à ô, Mare, đại địa lay động, tường đất kiên quyết ngoi lên mọc lên. Chặn Hakugai cắn về phía giữa không trung đạo tuệ miệng to như chậu máu. Thời khắc đều chú ý lấy đạo tuệ. Đã khởi 120.000 phần tinh thần AO. Mare, ở đạo tuệ kêu to thoáng chốc. Dùng nhanh nhất độ chạy tới. Tiểu quỷ đại nhân. Không có sao chứ. Mare nhìn chằm chằm Hakugai. Vội vã cuống cuồng bề ngoài. Nhãn thần ở chỗ sâu trong là hoàn toàn lạnh lẽo. AO. Trọng điểm nhìn đạo tuệ, dò hỏi, á ô, ma thú của ngươi chết không ít, muốn thu nó thuần hóa thành ngươi thúc đẩy ma thú sao? Đạo tuệ có ý tứ là cái gì? Á ô, còn không đến mức không rõ. Có thể chứ, cái kia, cho thuộc hạ, ân, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phục tùng. Xác định tiểu quỷ đại nhân không phải đang nói đùa. Á ô, khuôn mặt hiện lên bắt đầu tiếu ý. Chói tai tinh linh lỗ tai run lên hai cái. Vậy thuộc hạ thu. Cảm tạ, tiểu quỷ đại nhân. Nói xong, xoay người nhảy lên tường đất. Mấy bước chạy ra, thả người bay vọt, nhảy tới Hakugai trên đầu. Loáng thoáng có thể nghe được thanh âm của nàng lưu lại ở trong không khí. Mare, bảo vệ tốt tiểu quỷ đại nhân. Cái này ta tới là tốt rồi. Hakugai ré dài một tiếng. Thân thể điên cuồng đạp nước, cuồn cuộn, trần á ô, thân thể bất ổn, suýt chút nữa bay ra ngoài. Cho ta an tĩnh một điểm a. Trong tay hư cầm, thuộc về của nàng roi da đột nhiên xuất hiện. Dùng sức vung vẫy, roi da không ngừng kéo dài. Vòng quanh một khúc cong nghiêm khắc quất vào Hakugai trên người.